Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73. Lâm Di Nương chịu không nổi liên tiếp đả kích, cuối cùng là bị người cấp nâng hồi Tống Phủ. Trong kinh thành lời đồn đãi nổi lên bốn phía, tử quán trong trà lâu đủ nói lên bị giết thê chuyện này nhân. Ngữ khí là lại sợ vừa giận, đàm luận khởi chuyện này. Tóm lại vẫn là có phần kỳ, một ít nhân cảm thấy Triệu Nam Ngọc làm như vậy cũng không gì đáng trách. Dù sao năm đó Tống Loan không thiếu cho hắn vợ ngoại tình nhục nhã cho hắn. Một cái không thủ nữ tắc nữ tử, tâm tư thủ đoạn còn ác độc, giết sẽ giết, chỉ có mỏng manh thanh âm là thay Tống Loan nói chuyện. Đơn giản là công kích Triệu Nam Ngọc thủ đoạn quá mức độc ác. Lại thế nào cũng là hắn đồng giường cộng trầm nhiều năm thê tử. Nàng không thủ nữ tác, đại khả hiu khí, làm gì muốn nhân mệnh đâu. Tốt xấu cũng là cái như hoa như ngọc nữ nhân, còn thay hắn sinh con trai. Quả nhiên là tuyệt tình đến không tiếp thu gì cũ tình. Còn nữa, loại chuyện này truyền ra đi, mặc dù hắn sinh lại thế nào đẹp mắt, tương lai nơi nào còn có nhân gia dám đem nữ nhi gả cho hắn làm kế thất. Cũng không biết Triệu Nam Ngọc là có nhiều hận vị này qua đời thê tử, tự hủy tương lai đến loại tình trạng này. Triệu Nam Ngọc pha tân đế tin một bề, ngắn ngủn mấy tháng, ở trên triều đình không thiếu diệt trừ dị kỳ, quét sạch xu lợi, đuổi tận giết tuyệt, không ít người đều muốn dùng chuyện này đến viết văn chương. Đủ lá gan đại được đến gợi ý quan văn đưa hắn sát thê sổ con cấp đưa tới tân đế trước mặt. Tân đế nhìn chính là mỉm cười, tùy tiện đem sổ con đặt ở một bên, lười biếng trở về vài cái tự mà thôi. Chấm đã biết, hôm đó giữa trưa, Triệu Nam Ngọc liền bị khẩn cấp triệu tiến cung chung, nhất chúng quần chúng đều chờ xem kịch vui. Triệu Nam Ngọc sắc mặt phiếm bệnh trạng bạch, trên môi nửa điểm huyết sắc đều vô, triều phục bộ ở trên người hắn thế nhưng lại là trống rỗng không ít. Tân đế khuôn mặt tươi cười ngâm ngâm chỉ vào trên bàn sổ con, trở thành chê cười giống nhau giảng cho hắn nghe. Này đàn lão thất phu là thật hận không thể ngươi tử a. Bất quá ngươi làm cũng quá minh mục trương đảm. Hắn cười cười tiếp nói, sát thê thanh danh vô luận là bây giờ còn là tiền triều, truyền ra đi cũng không tốt nghe. Hơn nữa, hắn nhớ được Triệu Nam Ngọc không phải thực thích thê tử của hắn sao? Gần nửa năm qua đều cực kỳ để bụng. Tân đế nhớ được, Triệu Nam Ngọc này mấy tháng qua đợi thê tử của hắn rất là lo lắng. Liền ngay cả hắn đều rất ít có thể đem hắn lâu ở lại trong cung. Tân đế cũng nghe nói Tống Loan thân thể không tốt, hình như là sinh bệnh, nhưng là nhìn rất nhiều cái thái y sau vẫn là thúc thủ vô sách. Hắn vỗ vỗ Triệu Nam Ngọc kiên, thở dài nói, người xưa nay không phải nóng vội nhân, thế nào lần này như vậy lỗ mãng? Tống Loan nói rõ sống không lâu, hắn lại vì sao không nên động này thủ đâu? Không thích liền yên lặng xem nàng tử là được. Trước sau mâu thuẫn, xem không rõ. Triệu Nam Ngọc nhẹ tay khoát lên ngực, hắn tựa hồ cũng bị thương, cả người thoạt nhìn thực suy yếu. Hắn hai tròng mắt tối đen mà lại trống rỗng. Nàng rất đau, ta không đành lòng xem nàng tiếp tục thống khổ đi xuống. Cả đêm ngủ không được, nửa đêm đau ngất đi, lại đau tỉnh lại. Tống Loan ở trong mộng đều ở lưu nước mắt. Tân đế kinh ngạc, vốn êm đẹp một người, liền như vậy ngã bệnh cũng là đáng tiếc. Vô tình một câu lại giống như một phen sắc bén đao. Tinh chuẩn thống tiến Triệu Nam Ngọc tâm hoa, không phải người khác yếu hại Tống Loan. Ngay từ đầu là hắn muốn nàng tử. Tân đế cho tới bây giờ chưa thấy qua Triệu Nam Ngọc như vậy bi thương bộ dáng. Suy yếu hảo giống tùy thời đều sẽ ngã xuống. Như là quá mức bi thống mở miệng cổ họng đều khàn khàn nghe không rõ hắn đến cùng nói gì đó. Tân đế cũng không biết thế nào trấn an hắn, vốn đem hắn kêu lên đến vốn định nhắc nhở hắn không cần làm quá mức, muốn một người mạnh rất dễ dàng, nhưng nhớ lấy muốn điệu thấp. Tổng không thể huyên toàn kinh thành đều biết đến Khả Triệu Nam Ngọc hiện tại cái dạng này. Hắn cũng không tốt lại nói thêm cái gì. Cung nhân theo sườn điện khom người mà vào, nhẹ giọng ở tân đế bên tai nói mấy câu. Chỉ thấy tân đế cười lạnh vài tiếng, khuôn mặt nảy sinh ác độc. Nàng không chịu ăn, kia này 3 ngày đều không cần cho nàng tặng. Đói ngoan nàng tự nhiên liền khẳng ăn. Cung nhân được chỉ lệnh, lập tức lui đi ra ngoài. Tân đế còn có nhất đống lớn loạn thất bát tao sự tình không có xử lý. Lúc này tâm tình táo bạo, tức giận tùng sinh, hắn hỏi, uống rượu sao? Triệu Nam Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu, ta còn muốn trở về giáo thức ca nhi công khóa. Tân đế trầm ngâm sau một lúc lâu, nói, ngày nào đó đem hắn cũng mang tiến vào, ta cũng thực thích đứa nhỏ này. Không phải hắn thích, chính là nghĩ đến A Vân thích, khả năng nàng thấy thức ca nhi. Tâm tình nhất hảo liền không cùng hắn cáu kỉnh, hắn làm việc hướng đến thô bạo, nếu là không theo, đừng bức nàng không thể không theo. Triệu Nam Ngọc mí mắt đều không động, kia chính ngươi đi Triệu phủ nhìn hắn, khắp thiên hạ cũng liền chỉ có Triệu Nam Ngọc dám như vậy. Nói với hắn nói, sao Tống Loan thi thể là bị một phen hỏa cấp thiêu không? Ai cũng không biết nàng phòng ở là thế nào khởi hỏa. Chờ mọi người phản ứng đi lại, hỏa liếu mãnh liệt, phòng ở phòng lương đều bị đốt đứt, bọn họ sắc mặt đại biến, chạy nhanh đi múc nước. Trận này cây đuốc Tống Loan phòng ngủ thiêu sạch sẽ, nàng thi thể bị đốt thành một đống bụi, dưới hy vọng của mọi người Triệu Nam Ngọc, đại khí cũng không dám xuyễn, sợ kế tiếp tử là bọn họ. Có nhát gan nha hoàn thấp giọng khóc nức nở, cả người đều khống chế không được ở phát run. Ô ô ô thanh âm ở đánh vỡ yên tĩnh. Triệu Nam Ngọc xoay người, một đôi tối đen ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn nàng. Người khóc cái gì đâu? Nha hoàn biên mạt nước mắt biên đánh cách, bị dọa trong lời nói đều nói không nên lời. Bùm một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất. Hắn lúc này quá mức làm cho người ta sợ hãi. Tối tăm như là mới từ địa ngục bò ra đến ác quỷ. Không chút để ý chiều ngươi nhìn qua liếc mắt một cái. Đều phá lệ khủng bố. Triệu Nam Ngọc hai mắt vô thần xem trước mắt phế tích. Ngực che kín chi chít ma mật miệng vết thương. Hắn vẫy vẫy tay, nói, thu thập thôi. Theo này sau, Triệu phủ lý không còn có người dám nhắc tới Tống Loan tục danh. Tên của nàng tựa hồ thành cái cấm kỵ. Triệu Nam Ngọc thoạt nhìn cùng từ trước không có gì biến hóa. Triệu Triều biết, hắn nhị ca tâm đã chết. Tử thấu thấu, tựa như ngày đó nhị ca uống hơn. Điên rồi giống nhau hỏi hắn muốn thiên thanh kia vị độc dược. Hắn nói, ta cũng tưởng nếm thử kia đến cùng là thế nào một loại đau. Tưởng nếm thử chính mình tạo hạ đắc tội nghiệt. Triệu Triều đương nhiên sẽ không cho hắn, mở miệng khuyên nhủ, nhị ca, ngươi còn có thức ca nhi, ngươi cái dạng này, hắn muốn làm sao bây giờ? Hắn năm nay tài 5 tuổi a. Triệu Nam Ngọc cười nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không chết. Hắn thanh âm khàn khàn, nàng sẽ về đến, ai cũng không thể đem nàng theo bên người hắn cướp đi. Ai cũng không thể. Tỉnh lại sau, Triệu Nam Ngọc lại khôi phục thanh lãnh cao quý bộ dáng. Khí chất lạnh như băng, khó có thể tới gần. 1 tháng sau, thức ca nhi sinh bệnh. Trận này bệnh thế tới rào rạt, so với phía trước đều phải tấn mãnh. Triệu Nam Ngọc lo lắng những người khác, chính mình canh giữ ở hắn bên giường, đem đứa nhỏ ôm vào trong lòng. Dưới ánh nến, hắn nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm thức ca nhi xem. Đứa nhỏ tướng mạo kỳ thật không giống Tống Loan, chỉ có kia ánh mắt có thể mơ hồ nhìn ra nàng thần vận. Triệu Nam Ngọc xem hốc mắt liền toan, nàng thích nhất dùng vô tội ánh mắt xem hắn, mỗi lần làm nũng đều giao hắn tay áo. Thần thái kiều mị, thức ca nhi miệng nức nở nói mấy câu, Triệu Nam Ngọc không có nghe rõ, đứa nhỏ này nhiều ỷ lại hắn mẫu thân. Triệu Nam Ngọc là biết đến, Thức Ca Nhi tính tình lãnh, duy độc ở hắn mẫu thân trước mặt nhuyễn giống cái bánh bao. Nói cái gì đều nghe lời, Nhu Thuận biết chuyện, đến sau nửa đêm, Thức Ca Nhi trên trán độ ấm cuối cùng giáng đi xuống. Triệu Nam Ngọc não nhân có chút đau, mấy ngày nay hắn căn bản không có ngủ bao lâu, mặc dù đã là đêm khuya, hắn vẫn là không khốn. Tống Loan yêu thương Thức Ca Nhi, nếu là biết đứa nhỏ sinh bệnh, khẳng định vừa muốn oán trách hắn không có chiếu khán hảo. Nắng vi lượng, Thức Ca Nhi mở mắt, thanh âm nguyễn nhu, vô cùng thân thiết nói. Phụ thân, Triệu Nam Ngọc đưa tay trưởng phúc trên trán hắn. Hạ sốt, ở bệnh trung nhân luôn càng yếu ớt. Thức Ca Nhi phúc ở trong lòng hắn chung, nước mắt theo khóe mắt không ngừng lộ ra ngoài. Từng hạt một điệu ở tay áo của hắn thượng. Ta mộng mẫu thân, ta rất nhớ nàng a. Triệu Nam Ngọc cũng rất nhớ nàng. Hắn trấn an tính sờ sờ hắn đầu. Kia sẽ không cần dễ dàng sinh bệnh. Người mẫu thân trở về gặp là sẽ đau lòng. Triệu Nam Ngọc thậm chí đã tưởng tốt lắm. Chờ Tống Loan trở về, nhất định phải đem nàng xem gắt gao. Không bao giờ nữa cho nàng rời đi chính mình cơ hội. Cho dù là nàng đã chết, cũng muốn nằm ở chính mình bên người. Sao tiểu công chúa chuyện xưa không ngừng hướng Tống Loan đầu óc chui? Nàng liên mơ thấy 5 ngày, đợi đến thứ 6 thiên nàng rốt cuộc chịu không nổi, trực tiếp vọt tới dưới lầu. Mặc đạo bào trẻ tuổi nam nhân vẫn như cũ ngồi ở cái kia vị trí. Nam nhân đối với nàng xuất hiện nửa điểm kinh ngạc đều vô. Để ý liệu bên trong, hắn hỏi, nghĩ tới sao, nàng không có, thật sự không hề trí nhớ, chính là mỗi lần nhớ tới trong lòng đều sẽ khó chịu thật lâu. Tống Loan có chút sinh khí, điểm ấy kỳ quái khí tát đến tuổi trẻ trên thân nam nhân. Tuổi còn trẻ làm cái gì không tốt, không nên đi làm thần côn. Nam nhân vĩnh viễn là một bộ từ bi bộ dáng. Ngươi sẽ về đi, đây là ngăn đón cũng ngăn không được vận mệnh. Nàng sẽ tưởng khởi hết thảy, nàng cũng sẽ thích thượng trừ bỏ Triệu Nam Ngọc ở ngoài mọi người. Duy độc đối hắn sẽ không bao giờ nữa động tình. Tuổi trẻ nam nhân cảm thấy đây là hắn đối nàng ban ân. Tống Loan đã không muốn cùng hắn nhiều lời, quay đầu bước đi. Đột nhiên Tống Loan cái gáy tê dần, trước mắt đen hắc, nàng té xỉu, sao lại mở mắt ra? Tống Loan phát giác chính mình nằm ở một cái sau hạng chung. Dương mắt liền thấy cái cổ kính tòa nhà, nàng ánh mắt mờ mịt vô tội, hoàn toàn không có ý thức đến phát sinh cái gì. Xuyên không qua một hồi nàng lần này đã có thể đạm định xuống. Nhìn trên người nàng mặc quần áo, tốt lắm. Là cổ trang, Tống Loan đỡ tường chậm rãi đứng lên, không cần suy nghĩ trực tiếp chạy đến bờ sông, nước sông thượng ảnh ngược một chương quen thuộc mặt, là chính nàng bộ dạng, cùng phía trước kia cụ thân thể mặt giống nhau như đúc. Nàng lại xuyên không đã trở lại sao? Lần trước là hồn mặc, lúc này là thân thể cũng xuyên qua đến, khả thế giới này rõ ràng là cái giả dối thế giới. Là một cái sống ở tác giả bút chung thế giới a. Tống Loan ngây thơ đi ở trên đường, nhất thời không biết nên đi hướng nơi nào. Nàng này phó diện mạo đi ở trên đường rất là đáng chú ý. Nàng không khỏi nhanh hơn bước chân, góc chỗ bỗng nhiên lao ra đỉnh đầu cỗ kiệu. Tống Loan lui qua mau, ngã ngồi gở, nâng kiệu tôi tớ đuổi bước lên phía trước, khách khách khí khí đem nàng nâng dậy đến. Thấp giọng nói khiểm, cô nương thật không phải với. Chờ Tống Loan ngẩng mặt, tôi tớ bị dọa ra tiếng thét chói tai. A, quỷ a, hắn run run rẩy rẩy sau này đi. Bên trong kiệu nam nhân ngữ khí không hờn giận, gào khóc thảm thiết chút cái gì. Ra, là Tống gia tiểu thư a. Tam tiểu thư quỷ hồn tìm tới. Chấm ngoặc kép. Tống gia tam tiểu thư đều đã chết khá lắm nguyệt. Tống gia cùng Triệu gia cũng triệt để phiên mặt. Không còn có lui tới. Tống gia tựa hồ là liên cháu ngoại trai cũng không tính toán nhận. Tóm lại hai nhà hình đồng nước lửa. Có ngươi không ta cái loại này. Triệu Văn Diễn xoa xoa mi tâm. Nói hưu nói vượn. Cẩn thận ngươi miệng. Thiếu gia, nô tài thật sự không nói lung tung. Không tin. Không tin ngài xuất ra xem. Thật là nàng. Tống Loan cũng nghe minh bạch. Bên trong kiệu hào xảo bất xảo toạc là Triệu Nam Ngọc thân đệ đệ. Triệu Văn Diễn, nàng có chút vô thố. Ăn ngay nói thật, nàng còn chưa nghĩ ra muốn thế nào cùng hắn giải thích. Triệu Văn Diễn vén rèm lên, ánh mắt bộc lộ tài năng, trông thấy người trước mắt. Kinh ngạc không thôi, không thể tin nói, nhị tẩu, Tống Hợp Khanh ý nghĩ có chút hôn. Nắm bắt nàng bờ vai, qua một hồi lâu mới miễn cưỡng ổn định tâm thần, mặt là bạch, hắn lắp bắp nói, ngươi không phải, nàng không phải đã chết sao, thi thể đều không thiêu không có, hắn là chính mắt gặp qua nàng thi thể, hiện tại hắn trước mắt người này là ai, tổng không có khả năng có cái bộ dạng cùng hắn nhị tẩu giống nhau như đúc nhân đi. Tống Loan vung ra tay hắn, thừa dịp hắn còn chưa có phản ứng đi lại, chạy đi bỏ chạy, nàng còn chưa nghĩ ra muốn làm sao bây giờ. Liền như vậy bị Triệu Văn Diễn mang về Triệu gia, bị trở thành cái quái vật làm sao bây giờ. Còn lại nhân nàng đều có thể hồ lộng, nhưng là ở Triệu Nam Ngọc trước mặt nàng muốn thế nào hồ lộng. Nàng chính là bị hắn thống tử ôi, hắn tối rõ ràng nàng tử không chết. Một hồi đi sẽ lòi, Tống Loan không cần suy nghĩ nam chủ tì khí như vậy không người tốt. Nếu biết chính mình kỳ thật chẳng qua là trong một quyển sách nhân vật. Khởi xướng thần kinh phỏng trừng muốn hủy diệt thế giới này. Cho nên Tống Loan chạy, Triệu Văn Diễn còn ngày sau cập đuổi theo, nàng sẽ không có bóng người. Tôi tớ thật cẩn thận ra tiếng, hỏi, ra. Chúng ta chạy nhanh đi đem việc này nói cho thiếu gia đi. Triệu Văn Diễn nghĩ. Không được, không thể nói với ta ca. Hắn không tin khởi tử hồi sinh loại sự tình này. Hơn nữa, như người này thật là hắn nhị tẩu. Chạy trối chết bộ dáng chính là không nghĩ hồi Triệu gia. Không nghĩ trở lại hắn ca ca bên người. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.